Luân hồi đan đế, chương 1129, gà vườn chó đất. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ta Bùi gia giống vậy muốn mời Lăng thượng sư thối lui. Lăng thượng sư cuồng, ta Tần gia vậy không nhìn nổi. Chung quanh các thế lực lớn đầu lĩnh, cũng không hẹn mà cùng tỏ rõ thái độ. Tạm thời tới giữa, nhìn như giống như là Thạch Thanh nói như vậy. Đạt được ngàn hô trăm cần phải, mà Lăng Vân nhưng là bị thiên phu sở trì, Thạch Thanh thần giác vi kiều. Đến bước này, hắn tính toán đã thành công đại nửa. Tiếp theo chỉ cần Lăng Vân bị buộc nhượng bộ, như vậy thanh danh của hắn nhất định có thể nhảy lên tới một cái độ cao mới. Có danh tiếng, hắn tương lai là có thể bị Đại Ngu đế quốc trọng dụng. Nếu là bị Ngu Hoa đại đế chú ý tới, vậy càng là tiền đồ vô lượng. Thấy như vậy tình hình, cho dù Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân có mạnh mẽ tự tin, tiếng lòng đều không khỏi căng thẳng. Lăng Vân thực lực, vậy là không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Vân mạnh hơn nữa vậy chỉ là một người. Hắn một người, có thể cùng như thế nhiều thế lực đồng thời đối kháng sao? Lạc Thiên Thiên không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Đồng thời, nàng phát hiện Lăng Vân vậy hướng nàng nhìn lại. Nhìn ra Lạc Thiên Thiên trong mắt lo âu. Lăng Vân cười nhạt, mà Lạc Thiên Thiên thấy cái này nụ cười. Tâm thần nhất thời liền khôi phục an thần. Ngay sau đó, Lăng Vân liền chắp tay sau lưng. Ngạo thị mọi người nói. Một đám gà vườn chó đất hạng người. Lấy là hội tụ tới một chỗ, là có thể uy hiếp đến ta Lăng Vân. Vẫn là câu nói kia, nói các ngươi là rác rưởi, các ngươi chính là rác rưởi. Rác rưởi lại nhiều, trừ buồn nôn đến ta ra, còn có thể làm gì? Lời còn chưa dứt, bốn phía chính là một phiến xôn xao. Nếu như ai trước, rất nhiều người vẫn là trào lưu tham gia náo nhiệt. Như vậy hiện tại, mọi người không thể nghi ngờ là chân chính bị Lăng Vân chọc giận. Trước Lăng Vân phúng gai các thế lực lớn vãn bối là rác rưởi. Tại chỗ một đám trưởng bối cấp nhân vật, cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt, không những không biết thu liễm. Liền bọn họ những trưởng bối này cấp nhân vật, cũng cho cùng nhau phúng gai. Quảng cáo, còn có rất nhiều người cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Tên này, không phải cuồng ngông, mà là điên cuồng. Tần Lộ chắc lưỡi hít hà nói. Coi như lại người cuồng vọng, cũng sẽ không cuồng đến sức một mình. Đi cùng tất cả người đối kháng. Mà Lăng Vân, hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Đây quả thực giống như là được thất tâm phong. Quá cản rỡ. Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ là lấy là tự mình một người có thể đối kháng chúng ta tất cả người. Bốn phía đám người đại năng quả nhiên đều bị Lăng Vân hoàn toàn chọc giận. Được, rất tốt, Lăng Vân, lần trước cân nhắc đến ngươi cùng Thiên Thiên quen biết, ta cho ngươi một lần cơ hội, không đối với ngươi ra tay. Tử Quang Tôn giả giận dữ mà cười nói. Chấm, nhưng nếu ngươi như vậy không tán thưởng, thì đừng trách ta không nể mặt. Ngay lúc nói chuyện, nàng quả thật không đang chần chờ. Hướng về phía Lăng Vân ngang nhiên ra tay. Cao cấp phá hư cường giả thực lực, coi là thật vô cùng là bất phàm. Nàng cái này ra tay một cái, liền đánh ra một đạo kinh thế tử quang. Cái này tử quang bên trong tích chứa lực lượng mạnh, bất ngờ đã đạt tới lực tam tượng, tức 300 tỷ cân cự lực. Như thực lực này, đặt ở cao cấp phá hư trong cường giả, cũng thuộc về phi phàm hạng người. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Hắn không dự định cùng Tử Quang Tôn giả chơi hoa gì tiếu chiêu thức. Oành, không chút nghĩ ngợi, hắn một quyền đánh ra. Màu đỏ linh cương hóa thành một đạo quyền kính. Đánh giết ra, năm vòi lực cuồng bạo phun trào. Tử Quang Tôn giả thật ra tay. Không biết Tử Quang Tôn giả cùng Lăng Vân, kết quả ai hơn mạnh. Đây còn phải nói, nhất định là Tử Quang Tôn giả. Cho dù Lăng Vân có thể so sánh vai cao cấp phá hư cường giả, Nhưng Tử Quang Tôn giả có thể không phải là cao như vậy cấp phá hư. Tại chỗ đám người võ giả đều là chăm chú nhìn trong khi giao chiến hai người. Cứ việc phần lớn người coi trọng Tử Quang Tôn giả, nhưng có Vũ Văn Vô Cực lời khi trước, vậy lại không người dám khinh thường Lăng Vân. Có lẽ Lăng Vân là rất điên cuồng. Có thể người này đích xác là có chút bản lãnh. Mọi người cái loại này nghị luận cũng không kéo dài bao lâu. Một khắc sau, Lăng Vân và Tử Quang Tôn giả công kích liền đụng vào nhau. Bốn phía những cao thủ khác không lạnh nhạt, nhanh chóng phóng thích linh cương, ngừng tụ ra nhất trọng trọng vòng bảo vệ, đem Lăng Vân và Tử Quang Tôn giả giao chiến chỗ bao phủ. Nếu không mặc cho hai đại cao thủ linh cương tàn phá, bọn họ những thứ này phá hư cấp cao thủ không vấn đề gì. Nhưng tại chỗ một đám trẻ tuổi võ giả khẳng định không chịu nổi. Nhưng mà, để cho người khó tin hình ảnh xuất hiện. Oành, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên như sao rơi xuyên thấu không khí. Lấy tốc độ kinh người đi lùi lại. Ngay lập tức, đạo thân ảnh này gục bay nghìn mét. Phanh đụng vào cái khác phá hư cao thủ ngưng tụ trên vòng bảo vệ. Liên tục đụng mặc tầng 3 vòng bảo vệ sau đó. Đạo thân ảnh này mới dừng lại. Phốc thông rơi xuống đất. Trong đại điện bỗng dưng nghẹt thở. Bởi vì đạo thân ảnh này không phải là mọi người tưởng tượng Lăng Vân, mà là Tử Quang Tôn giả. Chỉ là nhất kích, Tử Quang Tôn giả liền bị oanh bay. Hơn nữa Tử Quang Tôn giả giờ phút này còn vô cùng là chật vật. Cả người quần áo rách dưới, trên mình nhiều chỗ cũng sụp xuống. Rõ ràng gặp phải không nhẹ vết thương. Nhìn lại đối diện nàng Lăng Vân, như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, sừng sững không nhúc nhích. Hai người gian cao thấp liền phán. Cái này một lần giao phong, rõ ràng là Lăng Vân chiến thắng. Phần lớn võ giả ngay tức thì trợn to hai mắt. Trước nghe nói Lăng Vân có thể chém chết trung cấp tu la là một chuyện. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đánh bại Tử Quang Tôn giả. Cái này không thể nghi ngờ lại là một chuyện khác. Chân chính chính mắt nơi gặp. Cảnh tượng này đối với các người nội tâm tạo thành đánh vào. So nghe nói mãnh liệt 10 lần vượt quá. Tử Quang Tôn giả từ dưới đất bay lên. Sắc mặt đã khó khăn xem đến mức tận cùng. Nàng biết, nàng mặt mũi mới vừa rồi một khắc kia đã hoàn toàn quét sân. Quảng cáo, muốn những thứ này trời. Nàng khắp nơi lấy trưởng bối thái độ đối đãi Lăng Vân. Trong lời nói lộ ra ý, không khỏi là chỉ cần nàng ra tay, Lăng Vân liền sẽ bị nàng ung dung nghiền ép. Lăng Vân còn có thể thật tốt đứng. Hoàn toàn là nàng cho Lăng Vân cơ hội. Kết quả, làm nàng cùng Lăng Vân chân chính giao thủ. Sự thật nhưng là tàn khốc như vậy. Bị nghiền ép không phải Lăng Vân, mà là nàng. Nàng tự cho là đúng cảm thấy Lăng Vân không xứng với Lăng Vân. Luôn miệng nói Thạch Thanh mới là Lạc Thiên Thiên lương phối. Bởi vì Thạch Thanh có Tà Nguyệt Môn cái này hậu thuẫn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Vân không cần bối cảnh gì. Bởi vì Lăng Vân một người là có thể để được cho toàn bộ Tà Nguyệt Môn. Thạch Thanh như thế nào đi nữa thiên kiêu, cũng chỉ là Tà Nguyệt Môn đệ tử, căn bản không tư cách cùng Lăng Vân so. Nàng hành động đã thực hiện là chân tránh dưa hấu không muốn, ngược lại đi nhặt hạt mè, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Vân không cam lòng dưới, Tử Quang Tôn giả trên mình thả ra càng khí tức kinh khủng, tựa hồ muốn nàng động dùng bài tẩy gì tuyệt chiêu. Tử Quang, lui ra. Đây là Vũ Văn Vô Cực lại lần nữa lên tiếng. Giờ phút này trên mặt hắn giống vậy tràn đầy vẻ động dung. Vũ Văn viện trưởng, ngươi biết ta còn có chân chính vũ kỹ cường đại không dùng, chưa chắc không thể trấn áp hắn. Tử Quang Tôn giả không cam lòng nói. Ngày hôm nay bãi này không tìm trở về, nàng sau này thấy Lăng Vân sợ rằng không cách nào nữa ngồi dậy. Đủ. Vũ Văn Vô Cực thanh âm trầm thấp. Ngươi có vũ kỹ cường đại không dùng, nhưng ngươi lấy là Lăng thượng sư mới vừa rồi liền vận dụng lá bài tẩy sao? Chấm. Tử Quang Tôn giả lời nói hơi chậm lại. Đúng là, xem Lăng Vân cái này ung dung dáng vẻ. Rõ ràng giống vậy không động thật cách. Vạn nhất nàng vận dụng lá bài tẩy. Kết quả vẫn bị Lăng Vân đánh tan. Vậy chỉ sẽ ném càng mặt mũi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.